Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1540, chương 1541, lại xuất hiện sát lục. Cao chừng 10 trượng, thể tích càng là lớn đến kinh người. Cái này nồng nặc huyết tinh, chậm rãi gió lốc mà sinh, trực tiếp đem tất cả mọi người nội tâm, hoàn toàn thiêu bạo nổ. Ông trời của ta a, cái này huyết tinh nhất định quá lớn a. Hơn nữa, ta cảm giác được cái này huyết tinh bên trong lực lượng thậm chí siêu vượt bát kiếp tiên đế, khả năng so với một cái chân chính cửu kiếp tiên đế còn muốn hồn hậu a. Cái này huyết tinh là bổn tọa, ai dám mạnh, hết thảy giết không tha. Rầm rầm hiu, trong lúc nhất thời đầy trời thân ảnh hướng cái kia huyết tinh điên cuồng giết tới. Vừa mới rơi hạ chiến tranh bụi bặm, dĩ nhiên lại một lần nữa bạo phát đứng lên. Bọn họ hoặc Hứa Đô đã quên, mới vừa rồi liên thủ kháng ma cái kia lúc, cái kia một loại tín nhiệm còn nhộn nhạo ở trong lòng bọn họ, nhưng là làm huyết tinh xuất hiện một khắc kia, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Nếu bọn họ đều xuất thủ, vậy chúng ta cũng đừng ngây ngô. Diệp Lăng cũng là lôi kéo Bạch Mai trực tiếp đứng dậy. Mà hậu chiêu chung diệt tiên kiếm nắm chặt, nhìn kinh khủng kia huyết tinh nghiêm nghị cười. Hiu, kiếm quang phun ra nuốt vào. Bên người tiểu hắc đám người, cũng đều là từng cái thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Nhìn kinh khủng kia huyết tinh, trong mắt chiến ý sặc sỡ. Cái này huyết tinh được có lão tử một phần. Ha ha, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng đám người trực tiếp phóng lên cao. Cái kia mênh mông tiên lực càng là vuốt hư không, như hồng thủy một dạng, cuồn cuộn ba động, đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, tiên huyết hoành sái, sinh mệnh điêu linh. Thậm chí giờ khắc này so trước đó huyết ma triển khai tàn sát thời điểm càng thêm tàn nhẫn. Huyết ma tàn sát, tối thiểu còn có nhiều người như vậy cùng nhau liên thủ chống lại. Nhưng là giờ khắc này, cũng là thành toàn dân giai binh, không hạn chế mở giết. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, long phượng bảo thể hộ thân, chân hạ lôi vực như cầu long một dạng không ngừng phun ra nuốt vào đánh chết bốn phía hết thảy địch nhân. Trong cơ thể hắn chín cái thần mạch càng là như hỏa sơn một dạng ù ù bắt đầu khởi động, không ngừng phun trào ra lực lượng, tràn ngập đến trong tay hắn diệt tiên kiếm chi lên. Người một cái nho nhỏ thất kiếp tiên đế cũng dám cùng lão tử cạnh tranh huyết tinh, cút ngay cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng trước mặt nhất tôn bát kiếp hậu kỳ tiên đế giống giận hàng lâm. Trong tay sách lang nha bổng, tản ra u nhiên hắc quang, không ngừng phun ra nuốt vào như xà tin. Vù vù, lang nha bổng cuồng oanh loạn tạc mà đến. Cái kia gào thét nghiêm ngặt phong, gợi lên ở Diệp Lăng thân lên, lại ngay cả chéo áo của hắn cũng không có tạo nên nửa phần. Bát kiếp hậu kỳ. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức điểm mũi chân một cái. Cái kia vô biên lôi vực dĩ nhiên bạo khởi, trực tiếp hóa thành ngập trời nộ lãng, mà sau hướng cái kia bát kiếp hậu kỳ tiên đế hung hăng phát đi. Hoa lạp lạp, lôi đình bạo vũ trực tiếp phát mà rơi. Cái kia tiên đế thân thể tức thì tràn đầy cảm giác tê dại, khuôn mặt sắc dữ tợn, trong mắt đều là toát ra vô tận hoảng sợ màu sắc. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, rầm rầm hiu, kiếm quang điểm giết. Diệp Lăng kiếm nhanh đến mức cực hạn, điện quang hỏa thạch trong lúc đó đã tới sát cái kia bát kiếp hậu kỳ tiên đế trước mặt. Kiếm nhọn một điểm, trực tiếp xuyên thấu cái kia tiên đế hầu. Phốc phốc, tiên huyết bay lả tả, ngưng tụ ra một đóa chập chờn đóa hoa, mà sau tán lạc tại vạn yêu trì bên trong. Đại chiến thăng cấp thảm liệt tới cực điểm, mà khổng lồ kia huyết tinh tắc thì là hoảng hốt chạy thục mạng, nhưng là chung quy quá lớn. Hơn nữa tiên đế nhiều lắm, căn bản không thể trốn đi đâu được. Răng rác, đột nhiên, bạo quân thân ảnh cường thế mà rơi. Một gậy trực tiếp đập hạ đủ đủ như nghiêu độc tử một dạng lớn nhỏ huyết tinh. Thu được chính mình tu tử giới chung, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là vọt tới huyết tinh bên người. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt đi to lớn một khối. Như voi, từng vị cường giả đều là mang theo hung hãn màu sắc, xung phong liều chết đến huyết tinh chu vi, thuần thục điên cuồng ở phân cách lấy cái này huyết tinh. Nhưng là đến miệng con vịt, trơ mắt bị người khác chia hết, những người này trong lòng căn bản khó có thể tự thỏa mãn, vì vậy thảm thiết hơn sát lục liền triển khai. Như vậy, Diệp Lăng mới vừa là một kiếm bổ ra nhất tôn hướng hắn đánh tới ra hỏa, vừa muốn đi lần nữa phân cách huyết tinh, nhưng là đột nhiên một đạo côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử, ở bổn tọa mí mắt xuống, lớn lối như vậy mạnh mẽ huyết tinh, có phải hay không quá không đem ta không coi vào đâu? Giống, yêu khí huồn cuộn, sát khí vô biên, bạo quân cái kia bóng người vạm vỡ, cầm khốc tang bổng nhìn Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cực kỳ giống nổi điên tôn hầu tử. Mà cùng này đồng thời, tất cả cường giả dĩ nhiên đều là không hẹn mà cùng xuất thủ, đem huyết tinh bốn phía toàn bộ người cho tới sát một bên. Ha ha, cái này huyết tinh thiếu rất nhiều, xem ra phía dưới có tư cách chia cắt người càng thiếu a. Cách đó không xa, Phượng Cửu Huyền âm độc nhìn bốn phía từng vị tiên đế cười, những cái này tiên đế cũng là gật đầu, trong mắt tàn bạo màu sắc tràn ngập. Thiếu, vậy cướp đoạt vậy có giới hạn tư cách, tuôn ra một đạo thiên địa. Ngươi bộ dáng này cùng ngươi gia lão tổ thật đúng là giống cực kỳ a. Chỉ là không biết bản lĩnh của ngươi đến cùng di truyền cái kia kiêu căng khó thuần hầu tử mấy thành. Diệp Lăng cái cổ vặn vẹo một cái, nắm chặt trong tay diệt tiên kiếm. Nếu đã đến cái này phần lên, cái kia cướp đoạt huyết tinh tư cách, hắn liền chính mình đoạt. Bạo quân nghe được Diệp Lăng, lắc đầu, ánh mắt lộ ra không tiết tháo ánh sáng. Ta gia lão tổ, há là ngươi có thể bố trí? Tề Thiên Đại Thánh oai, tam giới bên trong, người nào không kinh dị? Huống là ngươi một cái thất kiếp tiên đế. Hưu, côn ảnh trùng thiên. Bạo quân thân thể trực tiếp kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Cái kia màu xám cho lông phát, càng là không ngừng lóe ra mịt mờ màu dỉ xét ánh sáng. Nhất côn kình thiên, vạn yêu chìm nổi, diệt, sau một khắc, cái kia khốc tang bổng hung hăng cuồng vung mà xuống. Chỉ thấy Diệp Lăng bốn phía, đại địa dĩ nhiên trực tiếp nổ tung từng cái sợ hãi cái động khẩu. Phốc phốc phốc, bạo động liên tục, nhưng là Diệp Lăng thân ảnh như trước sừng sững ở nơi này bốn phía bên trong, tán loạn nhìn hung hăng đập tới khốc tang bổng. Ngươi cái này gậy gộc, cùng ngươi ra đại thánh định hải thần châm kém xa. Hưu, đang ở này lúc, Diệp Lăng một kiếm nhắc tới, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp bùng lên ra một luồng kiếm quang, hung hăng điểm giết ở tại cái kia khốc tang bổng chi lên. Cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn lực, càng là ở này thời điểm giết ra. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, cái kia sát khí cuồn cuộn khốc tang bổng chi lên, càng là hỏa tinh vẩy ra. Diệp Lăng cái kia vô cùng lực lượng, trực tiếp đem khốc tang bổng cho trực tiếp một chút bay lên. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia khốc tang bổng chi lên dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe, như mạc nhện một dạng chói mắt vô cùng. Khốc tang bổng rớt xuống đất lên, bạo quân sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Lăng. A hát, thật có chút bản lĩnh a. Nếu như đây, vậy ngươi sẽ thấy nếm thử bổn tọa thần châm thiết. Bạo quân vừa nói chuyện, theo lỗ tai của hắn bên trong trực tiếp xách ra một căn ngân châm. Lập tức bàn tay nắm chặt, hóa thành một căn ngân quang lóe lên trường côn. Nắm chặt bàn tay, phốp, một nghiêm ngặt phong trực tiếp nhộn nhào ở bạo quân chân xuống. Trong tay hắn ngân khỏe, càng là hai đầu phun ra nuốt vào như rồng một dạng quang mang. Cho ta nằm hạ, gầm lên giận dữ phía dưới. Bạo quân thân ảnh, phóng lên cao, trong tay hắn ngân khỏe, hướng Diệp Lăng nhất côn luân xuống. Bốn phía xung doanh nước ao, hoàn toàn hóa thành hư vô. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.